Lee Jordan cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, hai mắt tinh quang lóe lên, dụi đầu vào người hắn làm lũng. Hoàng Minh cảm nhận được tình cảm của nó, không khỏi nhớ lại những ngày đầu Lee Jordan còn là Hitokick, thân ảnh nhỏ bé hay quậy phá hắn. Hiện tại đã trưởng thành mạnh mẽ, Lee Jordan nếu không phải gặp cấp bậc tu sĩ quá cao, hiển nhiên chính là một mình có thể đảm đương một phía rồi. Hoàng Minh thắng, trọng tài không biết đã mò lên chiến đài từ lúc nào, hắn đưa mắt nhìn chiến đài lỗ chỗ hố to hố nhỏ. Trận pháp bảo vệ sức sẹo vụn vỡ mà lòng còn sợ hãi, cách chương.